Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 100 Thiên Linh Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong biệt viện tại Cửu Trọng Từ địa tầng 9 toàn bộ hầu hết đã tập trung ở đây, bao gồm các lộ thiên tài cùng đám cường giả dẫn sư lúc này, ở giữa biệt viện bất ngờ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đó chính là thông đạo dẫn tới Long Khư giới vực. Sau một lát, những tên thiên tài đều bước đi cùng sư phó mình tiến vào bên trong. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng người dẫn hắn tới Long Khư giới vực không phải là Minh vực trưởng khống giả mà là Tiêu Ngữ, nghe nói Minh vực trưởng khống giả còn phải ở lại tọa trấn Minh vực. Lăng Thiên, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngữ nói, Lăng Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, đó chính là vị trí của Thành Quang Huy, dù là chút thời gian ngắn ngủi nhưng hắn thực sự đã có chút cảm tình với nơi này rồi. Được rồi, đi thôi. Lăng Thiên gật đầu cùng Tiêu Ngữ bước vào vòng xoáy vô tận. Long Khư giới vực, đây là một mảnh thế giới rộng lớn, phân bố rất nhiều thế lực cường đại, chính đạo bao gồm Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông, Vô Tướng Thần Tông, Bách Hoa Thần Tông, Hỗn Nguyên Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông, tà đạo thì có Yêu Thần Tông, Ngũ Lôi Ma Tông, Xích Nguyệt Ma Tông, còn có một chút thế lực cực kỳ thần bí là Thiên Thần Tổ Địa cùng Thánh Ma Tổ Địa. Những thế lực này đã truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cường giả vô số, không người nào có thể dung chuyển. Long Khư giới vực phương Đông. Nơi này là một lãnh địa lớn, chính là một trong chính đạo, Vũ Thần Tông. Ai cũng không biết Vũ Thần Tông truyền thừa từ bao lâu, Vũ Thần Tông quản lý mấy trăm tòa thành trì, vài tỷ dân cư, chỉ là ngoại môn đệ tử, liền có hơn triệu. Ai cũng không biết bên trong Vũ Thần Tông đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Vũ Thần Tông chia làm nội môn cùng ngoại môn, người bình thường đối với ngoại môn cũng đã mong muốn mà không thể thành rồi, nội môn càng là thần bí khó lường. Trừ cái đó ra, bên trong Vũ Thần Tông còn có một nơi gọi là Thiên Linh Viện, những người đến từ các thành trì cùng các tiểu thế giới khác nhau đều sẽ tiến vào Thiên Linh Viện tu luyện. Thiên Linh Viện phi thường khổng lồ, tính riêng học viên thôi đã phá trăm vạn, trở thành một tiểu vương quốc độc lập. Thiên Linh Viện được xây dựng ở một nơi trong núi sâu, rừng cây xum xuê, loáng thoáng có thể trông những khu kiến trúc mọc thành từng phiến, liên miên mà bất tận, đồ sộ mà hùng vĩ. Trên con đường nhỏ, ngoài Lăng Thiên và Tiêu Ngữ ra còn có một tên thần cấp cường giả tên gọi Quản Vũ, là tu du nhất tộc đến từ Minh Vực. Bên cạnh còn có các đệ tử của Thiên Linh Viện đi tới đi lui. Chính trong khoảng thời gian này, 10 năm một lần chính là lúc Thiên Linh Viện chiêu thu đệ tử, cho nên đa số đều là học sinh mới. Tiêu Ngữ đi ở phía trước giới thiệu, Thiên Linh Viện chia làm 5 bộ phận, đẳng cấp xâm nghiêm, trung viện mạnh nhất. Đông viện thứ hai, Tây viện thứ ba, Nam viện cùng Bắc viện chót nhất, Lăng Thiên huynh cùng Quản Vũ phải tham gia trắc nghiệm trước xong mới biết được tiến vào viện nào. Tiêu Ngữ nhìn sang Quản Vũ, nói, mặt khác ta cần nói rõ với ngươi một điểm, không quản ngươi là truyền kỳ vẫn là thần cấp đều phải thu hồi cạo ngạo lại, tại Long Khư giới vực ngươi thậm chí ngay cả cánh cửa tu luyện đều không có bước vào. Cảnh giới ở Long Khư giới vực chia làm Thiên Mệnh, Thiên Tinh, Thiên Truyền, Long Đạo, Vũ Tông năm đại cảnh giới, mỗi một cấp bậc lại có 9 cái cảnh giới nhỏ, phía dưới Thiên Mệnh cảnh, tất cả được gọi chung là Địa Mệnh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền mệnh hồn đều không có ngưng luyện ra thì không có tư cách xưng mình là tu luyện giả. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Quản Vũ biến sắc. Tại Minh vực thần cấp có thể xưng tụng là cường giả, xưng bá nhất phương, nhưng đã đến Long Khư giới vực bất quá chỉ là một tên Địa Mệnh cảnh hèn mọn. Hai người dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ngữ tiến nhập vào một chỗ trong sân có một chút cường giả đạo sư đang tại điểm danh. Những đạo sư này thân mặc trường bào, khí thế uy nghiêm, trên người lộ ra khí tức cường đại, ít nhất đều là Thiên Mệnh cấp cường giả. Đây là thư tiến cử của hai vị học viên mới. Tiêu Ngữ đi đến một vị đạo sư trước mặt nói ra. Người đạo sư kia là một thanh niên tầm 30 tuổi, ăn mặc trường bào màu bạc, ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Ngữ, trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nói. Nguyên lai là Tiêu Ngữ A Hát, nghe được người thanh niên này, còn lại mấy vị đạo sư cũng đưa ánh mắt phóng đi qua. Người thanh niên đạo sư kia nhìn thoáng qua hai người Lăng Thiên, quay đầu nói với một tên đạo sư khác. Thư tiến cử đã thu, người có thể dẫn bọn hắn vào. Xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc đi vào một chỗ trong đại điện tụ tập mấy ngàn vị đệ tử, đang làm chuyện gì đó. Tiêu Ngữ quay đầu đối Lăng Thiên hai người nói. Từng vị thiên tài của các thành trì cùng các tiểu thế giới trước khi gia nhập Thiên Linh Viện, đều phải tiến hành một vòng trắc thí, khảo thí đẳng cấp linh căn chia làm thiên địa nhân 3 đẳng cấp, trong đó lại chia làm 9 phẩm. Một cái nhân linh căn phẩm cấp càng cao, thiên phú lại càng mạnh, tu luyện lực lượng thiên đạo tốc độ lại càng nhanh. Nếu như Lăng Thiên không có nhớ sai, Tiêu Ngữ chính là thiên linh căn thất phẩm, hiển nhiên là một tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên với linh căn như thế, đáng nhẽ ra Tiêu Ngữ phải đột phá Thiên Mệnh cảnh giới từ lâu mà không phải vẫn đang ở Địa Mệnh cảnh giới, hiển nhiên là cũng giống như Ngưng Nhi hồi trước gặp một số vấn đề nhất định. Phía trước người tham dự khảo nghiệm càng ngày càng nhiều, phía trước là ba vị đạo sư đang ghi chép. Nhân linh căn tam phẩm, trở về. Nhân linh căn nhị phẩm, trở về. Những đạo sư kia thanh âm của truyền tới. Thiên linh viên chỉ lấy nhân linh căn ngũ phẩm trở lên, thế nên những kẻ mà không có đạt tới mới độ đó, hiển nhiên chắc chắc sẽ bị đuổi trở về, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Cách chương.